Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Bên kia, nói không nên lời. Ái quay chụp công tác cũng đã kết thúc, bắt đầu chuẩn bị đóng máy. Lúc này, Diệp Thiều Thần không lại mang theo Diệp Tử Manh, mà là cùng Úc Cẩn cùng nhau đi tới đóng máy yến hội hiện trường. Ra xe, Úc Cẩn sửa sang lại một chút tây trang cổ tay áo, khó chịu mà liếc liếc mắt một cái Diệp Thiều Thần. Ngươi không tìm cái bạn gái nhi, phi đem ta kéo tới làm gì? Diệp Thiều Thần liếc xéo hắn một cái. Ngươi cho rằng ta muốn mang ngươi? Ngươi còn ghét bỏ ta? Úc Cẩn bị Diệp Thiều Thần kích đến tặc mao. Nếu không phải ngươi phi lôi kéo ta, ta đã sớm đem bạn gái gọi tới, vẫn là cái kia biên đạo. Diệp Thiều Thần rất có hứng thú hỏi. Đúng vậy, Úc Cẩn nâng nâng mi, trả lời, lúc này nghiêm túc, tính tính, Úc Cẩn kia cô nương ở bên nhau cũng vài tháng, có thể kiên trì lâu như vậy, đã đánh vỡ Úc Cẩn phía trước kỷ lục, thuận theo tự nhiên đi. Úc Cẩn nhún vai, này nhưng không giống ngươi lời nói. Diệp Thiều Thần thấy Úc Cẩn nói được tùy ý, không cấm thở dài. Hắn là thật sự hy vọng chính mình bạn tốt cũng có thể tìm được một người yên ổn xuống dưới. Được rồi, đừng lại thảo luận cảm tình của ta sinh sống. Chạy nhanh, vào đi thôi. Úc Cẩn ngưng hẳn cái này đề tài. Hảo liền ở Diệp Thiều Thần cùng Úc Cẩn tiến vào sau. Một cái trang dung tinh xảo nữ nhân đứng cửa, trên mặt mang theo một tia rõ ràng mất mát cùng không cam lòng. Yến hội trong phòng, ngọn đèn dầu sáng ngời, náo nhiệt phi phàm. Mani quần áo ngăn nắp lượng lệ, cả trai lẫn gái nhóm đều dơ nâng chén, mặt mang tươi cười, cho nhau bắt chuyện. Bởi vì này bộ kịch là quan thần vốn riêng tài trợ, cho nên trừ bỏ quan thần công nhân ngoại, cũng không có mặt khác lung tung rối loạn nhà đầu tư. Bất quá, Diệp Thiều Thần vì tuyên truyền, mời rất nhiều trong vòng nổi danh nhân sĩ cùng với một ít truyền thông. Diệp Thiều Thần cùng Lương Kim Bảo chính thảo luận bước tiếp theo tuyên truyền kế hoạch. Lúc này mấy cái diễn viên chính bưng sâm penh lại đây kính rượu. Dẫn đầu chính là Hoắc Cảnh Phổ. Hắn người mặc thâm tử sắc tây trang, khóe miệng ngậm cười, ưu nhã mà tràn ngập mị lực, không hổ là có thể bắt được ảnh đế vòng nguyệt quế người, mà làm hắn bạn gái Nhiễm Vũ Hinh, tắc một thân màu ngân bạch đuôi cá váy, đem hảo dáng người lộ rõ, nàng tinh xảo nhãn tuyến hơi hơi dơ lên, so ngày thường nhiều một phân tự tin, cũng nhiều một phân vũ mị. Nam tuấn nữ tiếu, sinh sôi đem bên cạnh mấy cái vai phụ nổi bật đều đoạt qua đi. Bất quá, Hoắc Cảnh Phổ đại gia cơ bản đều nhận thức, mà Nhiễm Vũ Hinh làm tân nhân, gặp qua người đã có thể không nhiều lắm. Money ở đây không ít người đều ở hỏi thăm, nàng rốt cuộc là cái gì thân phận? Truyền thông trong tay camera cũng đều phách về phía bên này. Hoắc Cảnh Phổ đại biểu mọi người nói, Diệp Tổng, Lương Đạo, nói thật ra, tuy rằng đã đóng máy, nhưng là chúng ta trong lòng đều đặc biệt luyến tiếc đoàn phim môn sơ, cảm tạ các ngài cho chúng ta cung cấp tốt như vậy hoàn cảnh, làm chúng ta có thể thống thống khoái khoái mà diễn một hồi. Diệp Thiều Thần cười cười, không có các ngươi vất vả gần cù quay chụp, cũng liền sẽ không có này bộ kịch tồn tại. Các ngươi trong lòng ta mới là lớn nhất công thần. Lương Đạo tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, Diệp Tổng nói không sai. Các ngươi mới là toàn bộ kịch linh hồn. Diệp Thiều Thần đưa tới người hầu, cấp Lương Đạo cùng chính mình cầm một chén rượu, cười nói, tới, này ly rượu liền kính cấp sở hữu vất vả gần cù công tác diễn viên cùng nhân viên công tác nhóm. Nhiệm vụ hình cũng đúng lúc khi mà bồi thêm một câu. Còn có chút phim truyền hình lửa lớn, Lương Đạo cười to nói. Ha ha, không sai, mọi người đem rượu cùng uống cạn hình ảnh bị truyền thông quay chụp xuống dưới. Ngày hôm sau, nói đoàn phim thành công đóng máy. Đoàn phim nâng chén cùng Khánh, tiêu đề liền xuất hiện ở giải trí trang báo thượng. Hàn huyên trong chốc lát, các diễn viên thấy Diệp Thiều Thần còn có việc muốn thương nghị. Liền đều sôi nổi có ánh mắt cáo biệt, chỉ để lại bị Diệp Thiều Thần gọi lại Hoắc Cảnh Phổ. Nhiệm vụ hình có chút không cam lòng mà quay đầu lại nhìn Diệp Thiều Thần liếc mắt một cái. Nhịn xuống trong lòng ý niệm, mang theo không chê vào đâu được tươi cười xoay người rời đi. Nàng chính là vừa rồi nghe thấy Diệp Tổng nhắc tới Khuynh Cung Hồng Nhan Sách. Nếu là có thể tiến gì đạo đoàn phim, tính, nàng Tổng hội nghĩ đến biện pháp, không ở này luôn luôn. Cảnh Phổ, chỉ sợ ngươi nghỉ ngơi không được bao lâu, chờ còn lại người tránh ra. Diệp Thiều Thần đối với Hoắc Cảnh Phổ cười trêu ghẹo nói. Hoắc Cảnh Phổ trong lòng vừa động, chẳng lẽ là Khuynh đoàn phim đã tổ kiến hảo? Không sai. Diệp Thiều Thần khẳng định Hoắc Cảnh Phổ suy đoán. Kỳ thật này bộ kịch từ 3 năm trước ta liền cùng dì đạo bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là các phương diện điều kiện vẫn luôn không có thành thục. Cho nên năm nay mới chính thức chuẩn bị quay chụp, kia chẳng phải là quan thần mới vừa thành lập. Không bao lâu, Hoắc Cảnh Phổ kinh ngạc mà mở to hai mắt, hỏi, đúng vậy, Diệp Thiều Thần gật đầu. Diễn viên đã cơ bản đều định ra tới. Nam chủ tuyển định là ngươi. Nữ chủ chúng ta liên hệ từ Thơ Nhã. Nàng ngày hôm qua đã cho hồi đáp, nói đồng ý tiếp diễn. Lúc này Hoắc Cảnh Phổ càng kinh ngạc. Nàng không phải nói muốn tránh bóng. Ảnh hậu từ Thơ Nhã ở sinh hạ một tử sau, liền có tránh bóng ý niệm mần ni, tuy rằng không có công khai tuyên cáo. Nhưng cùng nàng quen thuộc, người đều biết nàng có cái này ý tưởng. Sau lại cũng xác thật như thế. Từ Thơ Nhã ở nước ngoài định cư đã hơn một năm đều không có tiếp một bộ diễn. Diệp Thiều Thần đối mặt Hoắc Cảnh Phổ kinh nghi, cười hỏi lại một câu. Nếu là ngươi, có thể chịu đựng được một năm không diễn kịch. Hắn nói làm Hoắc Cảnh Phổ không khỏi sừng sốt. Ngay sau đó hắn bật cười nói, diễn kịch nghịt a, là một cái diễn viên. Diễn kịch không chỉ có là công tác, càng là một kiện làm cho bọn họ si mê sự. Rất nhiều lão diễn viên đều hấp dẫn nghiện, nghĩ đến Từ Thơ Nhã cũng là giống nhau. Bất quá có thể riêng đem Từ Thơ Nhã từ nước ngoài mời đến, cũng đủ để thuyết minh Diệp Thiều Thần dụng tâm mân y. Ta nhớ rõ các ngươi giống như trước kia hợp tác quá. Diệp Thiều Thần hỏi. Đúng vậy. Hoắc Cảnh Phổ hồi tưởng một chút. Chúng ta thượng một lần hợp tác vẫn là ở 5 năm trước. Là một bộ điện ảnh. A, giống như cũng ra sao đạo đạo diễn. Bất quá ta lúc ấy là nam nhị, mà Thơ Nhã là nữ chính. Sau lại cũng hợp tác qua vài lần, nhưng là cũng chưa diễn vai diễn phối hợp. Ta thực chờ mong có thể cùng nàng lại một lần hợp tác a. Tin tưởng Từ Thơ Nhã cũng rất là giống nhau. Diệp Thiều Thần trả lời. Bên kia, Hạ Mặc Hàm đang ở hội trường nơi nơi xuyên qua, giống như đang tìm kiếm cái gì. Mặc, Lâm Hiểu Tuyết một phen giữ chặt hắn. Ngươi làm gì đi? Bọn họ đều đi Diệp Tổng chỗ đó kính rượu. Ngươi không đi lộ lộ mặt. Hạ Mặc Hàm lại vô tâm tình quản này đó, nôn nóng trả lời. Ta đi tìm Ngữ Thư, nàng cùng ta cùng nhau tới, nhưng là không biết đi đâu vậy. Lâm Hiểu Tuyết mắt trợn trắng. Nàng đều 20, lại không phải tiểu hài tử, có thể có cái gì nguy hiểm? Nhân gia đều hận không thể tìm cơ hội đi lão bản nơi đó hỗn cái mặt thục. Ngươi khen ngược, còn sau này trốn. Nàng bùm bùm mà nói một đống, Hạ Mặc Hàm đều chen vào không lọt đi miệng. Cuối cùng vẫn là chờ nàng dừng lại, mới bất đắc dĩ nói, Hiểu Tuyết, tính, đi tìm ngươi công chúa đi. Trung tâm kỵ sĩ, Lâm Hiểu Tuyết vừa thấy Hạ Mặc Hàm biểu tình liền biết chính mình nói đối phương là một câu cũng không nghe đi vào, cũng lười đến lại phế miệng lưỡi. Ta vừa rồi thấy Trương Ngữ Thư quên yến hội thính phía Đông Nhi đi rồi. Ngươi qua bên kia Nhi nhìn xem đi. Hảo, Hạ Mặc Hàm đi phía trước đi rồi, vài bước, đột nhiên dừng bước chân. Quay đầu lại nói, cảm ơn ngươi, Hiểu Tuyết. Lâm Hiểu Tuyết làm bộ không thèm để ý mà vẫy vẫy tay. Ta đã biết, ngươi mau đi đi, chờ Hạ Mặc Hàm đi rồi. Nàng mới nhẹ nhàng mà thở dài. Hạ Mặc Hàm một đường hướng đông đi qua, nhưng vẫn không thấy được Trương Ngữ Thư thân ảnh. Nghĩ đến vừa rồi dư quang quét đến nàng cùng một người nam nhân thân mật tiếp xúc động tác, hắn không khỏi ánh mắt u ám xuống dưới. Thẳng đến hắn ở yến hội thính đông sườn phát hiện một phiến hờ khép môn, Hạ Mặc Hàm đẩy cửa ra. Hành lang đèn là lượng, quấy tựa hồ có một gian phòng nghỉ. Hạ Mặc Hàm theo hành lang đi đến phòng nghỉ cửa, vừa định kêu, Ngữ Thư, ngươi ở đâu? Kết quả môn đã bị người đột nhiên mở ra. Một nam một nữ cầm tay từ trong môn đi ra, thân mật ôm nhau tư thế, làm Hạ Mặc Hàm hai mắt nháy mắt sung huyết. Trương Ngữ Thư thấy Hạ Mặc Hàm cũng là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Mặc Hàm chỉ vào Trương Ngữ Thư bên người nam nhân hỏi ngược lại, lời này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Hắn là ai? Hắn nhìn Trương Ngữ Thư biểu tình phi thường phức tạp, tuy rằng hắn đã sớm nhận thấy được bạn gái khác thường, nhưng phỏng đoán cùng tận mắt nhìn thấy vẫn là hai việc khác nhau. Lúc này, hắn cảm giác chính mình trong lồng ngực tràn ngập lửa giận, dường như muốn đem chính mình thiêu cháy. Chỉ có gắt gao cầm nắm tay, mới có thể miễn cưỡng khống chế chính mình sẽ không xông lên đi tấu nam nhân kia một đốn. Trương Ngữ Thư vừa muốn trả lời, đã bị bên cạnh nam nhân giữ chặt. Chỉ thấy nam nhân sửa sang lại cổ áo, mắt mang khinh miệt mà nói, ngươi lại là ai? Hạ Mặc Hàm đối như vậy biểu tình cũng không xa lạ, nhưng không có một lần sẽ như vậy làm hắn phẫn nộ. Hắn gầm nhẹ nói, ta là nàng bạn trai, Nga, phải không? Nam nhân hỏi lại một câu, cười nhạo nói, kia hảo, các ngươi chia tay. Ngữ Thư hiện tại là ta bạn gái, nói hắn ôm lấy Trương Ngữ Thư eo, đem nàng mang nhập trong lòng ngực, thị uy mà nhìn về phía Hạ Mặc Hàm. Ni Hạ Mặc Hàm giận cực ngược lại bình tĩnh xuống dưới, một đôi ngăm đen hai trong mắt nhìn về phía bạn gái. Ngữ Thư, ngươi cũng là như vậy tưởng? Trương Ngữ Thư bị hắn ánh mắt xem đến theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị bên hông đột nhiên ôm lấy tay bừng tỉnh, có chút chột dạ mà hồi phục nói, lúc trước chúng ta nói tốt, thử ở bên nhau một tháng, nếu không thích hợp nói. Nàng nói đến một nửa liền ngừng lại, nhưng chưa hết ý tứ thực rõ ràng, chính là ngươi không thích hợp. Hạ Mặc Hàm sắc mặt tức khắc tái nhợt xuống dưới, hắn thật sâu mà nhìn Trương Ngữ Thư vài giây, xoay người không chút do dự rời đi. Hắn đã từ Trương Ngữ Thư trong mắt tìm được rồi đáp án, lại truy vấn cũng là dư thừa. Chờ đến Hạ Mặc Hàm trở lại ngọn đèn dầu huy hoàng đại sảnh, đột nhiên cảm thấy một trận mê mang, thẳng đến chân vai nhiều một bàn tay. Như thế nào ở chỗ này ngốc? Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Hoắc Cảnh Phổ. Hạ Mặc Hàm cười cười, cảm thấy buồn, đi ra ngoài lưu một vòng, sắc mặt có thể khó coi như vậy. Hoặc Cảnh Phổ cũng không nói toạc hắn lấy cớ. Thế nào, nhận được khuynh đoàn phim thông chi đi. Ngày đó Hạ Mặc Hàm ở thử kinh hiện trường ưu tú biểu tình hắn cũng có điều nghe thấy. Là, nhắc tới chuyện này, Hạ Mặc Hàm tâm tình cuối cùng hậu một ít. Vốn dĩ hắn hôm nay chính là tưởng cùng Trương Ngữ Thư chia sẻ tin tức tốt này. Nhưng hiện tại xem ra, đã không cần, hào hào làm. Hoặc Cảnh Phổ cổ vũ nói, ngươi rất có tiềm lực, về sau sẽ có càng tốt phát triển. Ta cũng hy vọng Hạ Mặc Hàm được đến Hoặc Cảnh Phổ tán dương. Phi thường ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có đắc ý bệnh hay quên, mà là nói, ta sẽ nỗ lực. Nhìn Hạ Mặc Hàm có nhiệt tình y bộ dáng, Hạ Mặc Hàm nhớ tới năm đó chính mình, trong lòng không cấm nhiều một phân cảm thán. Hưởng thụ quá trình, 20 năm sau ngươi sẽ cảm tạ chính mình hiện tại giao tranh cùng Hoặc Cảnh Phổ nói chuyện trong chốc lát. Hạ Mặc Hàm thất tình phẫn nộ cùng bi thương ngược lại phai nhạt rất nhiều. Đem sở hữu tinh lực đều chuyển rời đến đóng phim đi lên. Hết chương.